Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi tối ngày hôm nay. Vào lúc 20 giờ 30 phút, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đồng hành với câu chuyện dài kỳ. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 17 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Quý vị và các bạn thân mến, ở ngay tập trước thì Tâm An đang để quý vị rơi vào tình huống rất là trớ trêu, đúng không ạ? Tại sao và sự thật là bà Miệt, mẹ chồng của Ngân, giết hại em gái của mình? Đó có phải là sự thật hay không? Hay là chỉ vì qua những lời kể của ông Trực, một lời kể mà không có một sự xác thực chính xác nào, thì liệu rằng Ngân có tin không? Liệu rằng Ngân có thể tìm hiểu sâu về cái chết của bà Bạch hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trong tập truyện này. Và trong tập truyện ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết khá thú vị. Đó chính là sau một tháng ly thân đối với Khanh mà cô gái tên Ngân của chúng ta lại có bầu. Điều gì đang xảy ra thế này? Phải làm sao đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố vào lúc 11:30. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 17 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Buổi tối hôm đó, Ngân xin ngủ lại nhà ông Trực. Suốt đêm người vợ kể cho cô nghe biết bao nhiêu là câu chuyện về quá khứ mà bà đã nghe được từ người dân ở đây. Đa phần dân ở đây đều biết đến cô Bạch, trừ những người mới chuyển đến hoặc là còn trẻ con, không nhớ những chuyện xảy ra. Nhưng họ thấy chuyện cô Bạch bị làm nhục không có gì đáng kể. Vì nghe đồn cô Bạch rất thiêng, cho nên ít ai nhắc tới. Ngôi nhà thầy mẹ đẻ cô Bạch ngày xưa bây giờ bỏ hoang, nhưng đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn. Nghe đâu cô Bạch thiêng lắm, hồi lâu có đám trẻ con đùa nghịch vào lấy nồi niêu hồng đem đi đổi kem, ngày hôm sau trèo lên cây nhãn đều ngã gãy tay. Duy có một thằng bé trước khi vào lầm bầm khấn xin cô Bạch thì nó lại chả bị làm sao. Trong vườn nhà Bạch quanh năm cây cối sai quả chịu nặng, vào hái chỉ cần khấn mồm mấy câu thì tha hồ mà ăn, chứ mà cứ lù lù đi vào mà lấy thì hậu quả khôn lường. Người đàn bà nhìn lên trần nhà thật thà kể lại. Tôi đợt đầu nghe kể cũng không tin, tôi cứ tưởng rằng mình lấy ông Trực cho nên người ta thêu dệt để cho tôi sợ hãi mà không lấy ông ấy nữa. Nhưng rồi chính tôi phải thừa nhận cô Bạch ấy rất thiêng. Và lại cái duyên tôi gặp được nhà tôi chắc là một phần do cô Bạch dẫn lối. Thấy bà trầm ngâm, Ngân cười đùa cho bà đỡ căng thẳng. Chắc bà Bạch hiện về dọa. Không phải chứ, cháu cũng muốn gặp bà Bạch để xem có cách nào giải quyết không. Ngân chưa nói hết câu, người đàn bà ấy liền bịt mồm cô lại, không cho nói thêm nữa. Giọng của bà thì thào kể tiếp. Cô đừng có bô bô cái mồm như thế. Tôi nói thật đấy, không phải riêng mình tôi thấy đâu. Hầu như người dân trong làng đều nhìn thấy cô ấy. Ngân nhíu mày, vẻ mặt không tin. Người đàn bà này lại kể tiếp. Ngày mới về làm dâu, nghe người ta kháo nhà cô Bạch có cây bưởi ngon lắm. Với lại bị nói xỏ nhiều, nên chiều trưa hôm ấy, tôi không ngủ được. Tôi mới sang nhà. Khi vào tôi không khấn vái gì. Tôi nghĩ ban ngày thì ma ở đâu mà khấn. Thế là tôi ra luôn ngoài vườn, trèo lên cây bưởi. Tôi sợ ngã nên tôi trèo cẩn thận lắm. Hái được một quả cho vào người rồi, tôi nhoài ra ngoài cành xa, hái thêm một quả nữa. Thì ngay trên đầu tôi có một con rắn hổ mang, to bằng cổ chân ấy. Thấy tôi nhìn nó xẻ cái mang ra, trông hãi lắm. Cuối cùng tôi phải tuột xuống, chạy bán sống bán chết. Nên nỗi rơi hai quả bưởi, mà có dám quay lại để nhặt đâu. Đến vài tháng sau, tôi lại theo người ta vào đấy hái bưởi. Lần này tôi khấn, tôi trèo lên thì không bị làm sao. Đấy, cô thấy có tài không? Mà hơn nữa cái ao sen mà cô Bạch chết ấy, kể từ đấy không thấy một bông hoa sen nào, nước quanh năm xanh ngắt. Bây giờ thì đen xì không dùng được nữa. Có người nói rằng đêm 15 họ thấy trên mặt ao có một cái bóng đèn to như cái đĩa cứ lập lòe trên nước. Chó thì sủa inh ỏi. Cô Bạch linh thiêng, cho nên mộ cô được tu sửa làm miếu. Ai đi qua đấy đều dừng lại thắp cho cô nén nhang. Ngân im lặng nghe bà ấy kể mà tim của cô cũng đập liên hồi vì sợ. Nếu cô ấy đã linh thiêng như thế, vậy thì tại sao cô ấy cứ để cho bà Miệt lộng hành như vậy chứ? Rồi cuối cùng Ngân nhớ ra, chẳng phải bà Miệt đã yểm bùa em gái hay sao? Nếu không có bùa chú, chắc là hồn cô Bạch không để cho mụ tác oai tác quái như vậy. Sáng sớm hôm sau, Ngân dậy sớm tranh thủ ra đầu làng mua thức ăn. Tiện thể cô muốn mua ít hoa quả, nhang đèn mang ra miếu cô Bạch. Mộ cô được xây lát đá hoa cương, xung quanh có viền bao trồng hoa rất đẹp. Đặt đồ cúng lên, Ngân cung kính. Cô Bạch, cô sống khôn thác thiêng, phụ hộ đồ chỉ cho cháu, tìm cách đối phó với bà Miệt. Trước là trả thù cho cô, sau là hóa giải bùa chú cho những kẻ vô tội à? Ngân cúi đầu vái ba cái thì lập tức bó nhang cô cắm bùng lửa cháy dữ dội, làm cho Ngân giật mình sợ hãi, co giò chạy mất dép. Ngân phi một mạch về nhà, kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra tại miếu của bà Bạch. Mọi người không lấy làm gì ngạc nhiên. Ông Trực còn nói: cháy nhang đùng đùng là điểm may đấy, còn cháy từ chân nhang cháy lên mới là điểm dữ. Hồi lâu thằng Thìn con bà Mão cắm nhang xong thì cũng cháy. Chiều hôm ấy nó trúng cả tỷ tiền lô đề. Hay là chiều nay tao đi ghi đề nhỉ? Ông Trực thật thà kể. Ông cụ Tư lắc đầu nói: không hẳn là như thế. Tôi nghĩ đấy là một tín hiệu từ cô Bạch. Có thể là cô Bạch và cô Ngân đây hợp nhau, hoặc Bạch sẽ che chở cho cô. Vì nghĩ thử mà xem nhá, cô Ngân nhà ở thành phố, làm dâu con cái Miệt. Nếu không nhờ bà Bạch linh thiêng thì làm sao cô ấy biết con Miệt làm bùa rồi tìm tới đây. Tôi nghĩ như thế này, mọi chuyện ấy đều có bàn tay của cô Bạch, đừng có xem thường. Ngân nghe cụ Tư nói thì hơi hoang mang. Cái gì mà hợp? Đợt trước cô cũng bị bà Khuê, vợ cũ của ông Thuận nhập rồi, đến bây giờ lại tới bà Bạch. Tại sao mà cô cứ hợp người âm thế này? Giờ những thứ ăn cắp được từ mụ Miệt, Ngân biết trình bày. Nếu theo lời kể của bác Trực hôm qua thì đây là bùa của mụ Miệt. Bài khấn ghi tên của bà Bạch là để xua đuổi tà ma. Hai sợi dây chuyền này là hai người đàn ông trúng bùa. Chi tiết hết rồi, chỉ còn cách hóa giải bùa là không có ai biết đâu ạ. Kể ra mụ Miệt này thanh xuân chỉ để phơi băng vệ sinh và tạo bùa. Tầm tuổi như mụ thì kinh nguyệt gì nữa. Chỉ còn cách là tích từ thời trẻ rồi dành dụm đến bây giờ, thi thoảng dùng thôi. Nếu vậy thì chẳng biết giấu vào đâu cho hết. Muốn diệt ngài thì chỉ có cách tìm đến người tạo ra chúng. Nhưng nếu bây giờ bà chủng còn sống thì phải tầm 100 tuổi rồi. Liệu bà ta có bùa nào kéo dài được thời gian không? Chẳng nhẽ bà ta không có con nhang, đệ tử gì nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Ngân lên tiếng. Chắc là cháu phải lên Lạng Sơn xem có học trò của bà Trùng để tháo nút gỡ được hay không. Chứ tầm này mình ngồi đây không phải là cách hay à? Ôi dào ơi, lên đấy làm gì? Nghe đâu ấy, mộ Trùng này ăn ở ác ôn, hôm trời mưa ra ngoài bị sét đánh chết rồi. Đang có một chút hy vọng thì lời của ông Trực làm cho Ngân cụt hứng. Người ác như thế, nếu chẳng ai chỉ được thì chỉ có trời chỉ thôi. Ngân ở lại hết ngày hôm ấy. Hôm sau cô lên đường. Trước khi đi, ông Trực chạy theo đưa cho Ngân một túi ni lông và bên trong có một lá bùa màu vàng. Ông giải bày: tôi định không nói, nhưng mà thôi, Bạch nó đưa cô tới đây thì tôi cũng không giấu. Mảnh bùa này là hồi bốc mộ cho Bạch, thấy nó ở trên trán. Sau khi lấy nó ra, tôi giữ nó đến tận ngày hôm nay. Cô cầm đi theo, biết đâu lại giải quyết được việc gì. Nhân cầm lấy lá bùa được bọc cẩn thận bởi mấy lớp ni lông. Tài thật, chẳng hiểu loại giấy làm bùa này làm từ cái gì mà sau bao nhiêu năm chôn vùi dưới lòng đất lại trong da thịt con người mà không hề phai hay rách nát. Nhân cầm lá bùa cảm thấy hơi rợn người vì nó được lấy từ xác người chết, nhưng cô cần nó để thuận tiện cho việc điều tra sau này. Ngân cảm ơn ông trưởng rồi lên đường. Cô nghĩ nên lên chùa lớn nhất Hà Nội, may ra xem các thầy có cách nào giải quyết được không, chứ cô e chừng là hơi bí rồi. Đến nơi hỏi các thầy, chả có ai biết cách hóa giải bùa yêu. Họ chỉ nói rằng muốn tìm người giải thì phải tìm người tạo ra nó. Nhưng mụ trùng chết rồi thì biết tìm ai bây giờ? Chản trưởng ngân sách đồ lên đi tiếp thì tuyệt nhiên bị sư thầy già hỏi han. Cô có tin là mình có cái tâm nhân đức chứ? Ngân hơi hoài nghi, nhưng cô liền chắc nịch khẳng định. Dạ vâng, chắc chắn rồi ạ. Vậy cô đi đi, chỉ cần cô lương thiện, chắc chắn có người dẫn đường chỉ hướng cho cô. Cô không phải lo. Ngân nhíu mày, nói thế thì bằng thừa. Nhưng nhờ câu nói đó, làm cho cô có niềm tin vào con đường của mình đang đi là đúng. Ra đến cổng chùa, một cơn đau bụng cuộn lên, rồi đẩy lên dạ dày, làm cho cô nôn thốc nôn tháo. Ôm bụng tỉ tê. Sao đang đi làm việc quan trọng mà lại gặp ốm với đau thế này? Ngân buột miệng chửi thề. Cô ngồi quán nước nghỉ ngơi nhưng lại không đỡ. Ngân quyết định đến phòng khám để kiểm tra xem thế nào. Nếu là bệnh dạ dày thì xin thuốc về uống luôn, chứ để lâu lại không chữa được. Người bác sĩ nhìn vào màn hình, theo dõi một lúc, rồi thản nhiên. Không phải là dạ dày đâu, cô có bầu rồi. Ngân giật mình, cái tin này gây sảng còn hơn cả sét đánh. Cô bần thần ngồi một lúc rồi mới nhổm dậy nhìn vị bác sĩ. Bác ơi, bác có nhầm không? Bác kiểm tra lại một lần nữa đi ạ. Cháu bị đau dạ dày cơ mà. Cái cô này, cô bị làm sao thế hả? Tôi là già, chứ tôi lẫn làm sao được. Cái đau dạ dày này là chuyện đau dạ dày. Còn cô nhìn đây này. Cái chấm chấm bé bé này là cái túi thai. Cô có thai rồi. Ngân nhìn về phía tay của người bác sĩ cục cằn. Đôi mắt cô căng ra, nhìn vào cái chấm tròn bé nhỏ trên màn hình. Đấy là giọt máu, là máu mủ của cô. Trong đầu của cô nhói lên một suy nghĩ hão huyền. Con ơi là con, tại sao con lại xuất hiện vào thời điểm này chứ? Người bác sĩ nọ, họ không dám cho thuốc dạ dày bởi vì sợ ảnh hưởng đến con cái. Thay vào đó là cô nên đến bệnh viện khám cho chắc ăn. Cầm tờ siêu âm, đôi mắt vô hồn. Trời đất ơi, đi siêu âm dạ dày, bây giờ lại chuyển sang siêu âm thai. Cô hơi hụt hẫng, hơi buồn trong lòng, và trước mắt của cô có rất nhiều chuyện cần phải lo lắng. Nhưng bây giờ cô đang có bầu, cô không thể nào không chú ý tới con, đến sức khỏe của mình được. 7-8 tháng lập gia đình, mong mỏi chẳng có, bây giờ sắp ly hôn thì lại có tin vui. Thực lòng, cô không biết phải tính thế nào. Tuy đang khó xử, nhưng cô không hề có suy nghĩ cực đoan rằng mình sẽ bỏ đứa bé này. Con cái là lộc trời cho. Huống gì cô đã mong con cả gần năm nay. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng cố gắng nuôi con đến cùng. Vào tiếp bệnh viện để kiểm tra. Thai đã được 5 tuần tuổi. Cô thắc mắc. Bác sĩ ơi, bác có kiểm tra nhầm không ạ? Tôi cả tháng nay có quan hệ gì đâu. Tại sao lại có chuyện thai 5 tuần tuổi được ạ? À, tuổi tính thai là tính từ lúc cô có kỳ kinh cuối cùng đến thời điểm mang thai hiện tại. Ví dụ như cô có kinh nguyệt từ hôm mùng 1 tháng 1 đến hôm 28 tháng 2, tức là cô đã có thai 8 tuần. Ngân gật gù, vì dù 30 tuổi cô lại chẳng hề biết mấy cái thứ này. Trong đầu cô quan trọng nhất bây giờ là nói thế nào với Khanh, với ông bà Thuận và cả bố mẹ đẻ của cô. Dù gì Khanh cũng là người trực tiếp tạo ra đứa bé, cô không muốn làm cho hắn buồn. Trước khi về, cô được kê một bọc thuốc và dặn rằng hạn chế đi lại vì có dấu hiệu động thai. Ngân vâng dạ, mọi chuyện đang điều tra, chắc là phải tạm gác lại sang một bên. Tuy hơi bực mình, nhưng bây giờ con cái là trên hết. Bước chân ra ngoài cổng bệnh viện, nhìn bốn bề, không biết nên đi đâu. Ngân định lấy điện thoại ra gọi cho Khanh để thông báo rằng mình đã có bầu. Cô thì không mong hắn có trách nhiệm với mình. Nhưng con của cô vẫn mong trong tờ giấy khai sinh của con cô sau này sẽ có tên của cha lẫn mẹ, chứ không phải là bỏ trống. Vừa mới lấy điện thoại ra, thì màn hình vụt sáng tên của con Nhi. Mấy hôm không thấy gọi gì, kể từ hôm đi du lịch cùng nhau. Chắc bây giờ mới xong việc ly hôn, phân chia tài sản các thứ, nên nó mới gọi cho cô. Nhưng cô tắt máy, không nghe. Cô nghĩ gọi cho Khanh sẽ quan trọng hơn, cho nên cô ấn số. Nhưng con Nhi lại tiếp tục gọi, nhăn nhíu mày. Bình thường cô bận gì mà tắt máy, nó sẽ không bao giờ gọi lại cho cô lần hai. Nhưng gọi liên tục thế này, chắc chắn phải có chuyện. Cô liền nhấc máy trả lời. Nhi à, có chuyện gì thế? Tao đang bận. Ôi giời ơi, bận cái mẹ gì giờ này? Cái thằng chồng củ chuối với con đĩ của mày, nó đang phang nhau trong nhà nghỉ kia kìa. Mày đến đây, nhanh đi. Nhưng mà thằng củ đậu là thằng nào? Là thằng chồng tao hay là chồng của mày? Ô, mày kém thông minh thế nhỉ? Mọi khi đầu óc của mày nhanh tiêu lắm cơ mà. Tao bỏ chồng rồi, bây giờ nó ngủ với ai kệ mẹ nó chứ. Còn đây là chồng của mày, thằng chồng của mày, nghe rõ chưa? Cái Nhi gào ầm lên trong điện thoại. Nó nhảy dựng lên như kiểu nó bắt quả tang chồng nó đi cặp với gái vậy. Nó hối thúc bảo với Ngân. Để tao nhắn cho mày cái địa chỉ. Còn tao ấy, tao đi mua tùng đơ với ít ớt bột. À mà không, phải chơi mắm tôm cho con đĩ này. Nó khỏi chữa được. Cho nó bị ung thư âm đạo, ung thư buồng trứng. Cho nó hết đẻ luôn. Chúng nó mới đến thôi. Bây giờ tao đi mua đồ. Mày nhớ, phải đến ngay đấy. Nói xong Nhi cúp máy. Ngân lắc đầu ngán ngầm. Chẳng biết có phải vì trước kia nó cũng từng bị cắm sừng, mà giờ nghe nói bạn thân bị cắm sừng là nó dựng lông lên để đánh ghen. Nhưng dù sao cũng là chuyện của Ngân. Cô mà không đến để cho cái Nhi nó đánh thì chắc là con bé Thảo chết mất. Cô đoán không ai khác, chỉ có con Thảo là lăm le ngủ với Khanh mà thôi. Tuy không còn mặn nồng với chồng, nhưng trên danh nghĩa hắn đang là chồng của cô. Giữa ban ngày ban mặt mà đi nhà nghỉ với gái thì còn ra thể thống gì. Chuyện này cần phải giải quyết cho xong. Nói rồi cô bắt taxi đi. Điện thoại reo lên là tin nhắn của Nhi. Ngân bật cười. Cái nhà nghỉ này chẳng phải là nhà nghỉ của thằng Bóng sao? Hay lắm, lần này mày chết với bà. Đến cổng nhà nghỉ, thấy thằng cu Sơn Bóng đang mua bánh mì. Nhìn cái điệu bộ chảy nước lại khiến Ngân nhớ đến vụ của bà Miệt với ông Thuận. Bà ma xuôi quỷ khiến thế nào mà mẹ con nhà nó lại cứ dắt nhau đến cùng một nhà nghỉ để đi ngoại tình nhỉ? Chị Ngân, chị đi đâu đến đây đấy? Nhìn thấy Ngân nó ngơ ngác hỏi, Ngân thật thà nói trống không. Đi đánh ghen. Đánh ghen á? Eo ơi sợ thế. Thế chị đánh ở đâu? Để em đi cùng. Thằng Bóng nhai nhai miếng bánh mì thì nghe nó đi đánh ghen, nó liền cho cả ổ bánh mì vào trong mồm, nhai cho nhanh. Ngân bật cười lên tiếng. Sao mày bảo mày sợ mà? Nói thật là em cũng hơi sợ, nhưng mà em khoái cái món này lắm. Nó vừa nói vừa lèo đẽo đi theo sau Ngân. Cô liền hỏi nó. Vừa lúc nãy mày có khách là một thằng cao trên 1m8 và một con bé gầy bé tẹo vào đây, có đúng không? Ui giời ơi, sao chị biết giỏi thế? Eo ơi, người đàn ông ấy trắng trẻo cao to, lại còn thơm, đúng là gu của em chị ạ. Thằng Bóng vừa nói vừa chảy nước dãi thòng lòng. Ngân mặt lạnh tanh. Cái thằng của mày thèm, nó là chồng của tao đấy. Nó ở phòng nào? Mày dẫn chị lên. Thằng Bóng gật gù vội vàng đi trước. Ngay lúc này con Nhi ở ngoài đường phi thộc vào. Nó mặc quần đùi chun, nhảy đanh đách, đánh vào Ngân một cái. Này, mày đi đâu đấy? Tao đi thay cái quần. Mặc quần đùi đánh nhau mới dễ, chứ mặc váy lên gối không được. Tiện thể mang ớt bột này, cả mắm tôm này. Mày xem, đầy đủ hết rồi. Nào, đi thôi. Nói rồi nó kéo Ngân thật nhanh bước vào trong. Hai ả vừa đi, thằng Sơn đã nghe mùi mắm tôm nồng nặc. Trước khi lên phòng, nó e dè dặn trước. Bởi vì nó thích đánh ghen, nhưng nó sợ liên lụy đến việc làm ăn của gia đình sau này. Kể ra nó ham, nhưng vẫn còn chừa một chỗ để kiếm sống. Chứ nhiều người máu quá, đến lúc xảy ra chuyện, sau đó lại hối hận không kịp. Chị ơi, chị em mình đánh ghen, nhưng sao mà có gọi công an đến giải quyết? Thì chị nhớ nói, nhá, đỡ em một tí, chứ em mang tiếng nhà nghỉ, em tội lắm. Mày cứ yên tâm đi, chị bỏ mày thế nào được? Không ai thuê, thì chị thu nhận mày vào công ty của bố chị làm. Nói xong, ba cô gái, tính cả thằng Bóng, hùng hổ lên tầng 3, đứng trước cửa phòng đợi thằng Bóng gọi cửa. Trong lúc đợi chồng cô giao mở cửa, nó liền quay sang, nói với Ngân. Chị này, anh nhà chị cao to, chắc cái củ đấy cũng ngọt nước nhỉ. Eo ơi, em nhìn mà phát ham. Trông thế thôi, chứ chả ngon ghẻ gì đâu. Nếu mày thích, khi nào chị cho mày mượn. Nghe đến đây đôi mắt thằng Bóng sáng như đèn con bắc. Nó tưởng thật, liền nhấn mạnh. Có thật không chị? Chị không được nuốt lời đâu nhá. Ừ, chị điêu mày làm gì? Nói như thế cho nó vui. Chứ đời nào có ai đi mượn chồng bao giờ. Sau này hôm nay chẳng còn biết nhìn mặt nhau ra sao nữa chứ. Thằng bé đúng là tin người. Chắc chúng nó đang nện nhau giờ, nên đang mặc quần áo rồi mới ra mở cửa. Ban nãy thằng Bóng giọng ngọt ngào nói rằng nhà nghỉ có chiêu đãi bánh ngọt giữa hiệp, mời anh chị ăn để lấy sức. Ngân đứng chờ đợi. Ấy thế mà cô bình thản một cách lạ thường. Như thế cô đánh ghen cũng được, mà tha cho chúng nó cũng được. Nhưng vì cái sĩ diện của người vợ, thôi, cứ giả vờ đánh ghen cho có tình có nghĩa. Chứ thả ra cái loại thằng Khanh này có quảng ra đường cả tháng, cô cũng chẳng thèm nhặt. Bên cạnh con Nhi và thằng Bóng chuẩn bị sẵn sàng tư thế, chỉ cần cánh cửa hé ra thôi là chúng nó sẽ lao vào xé xác ngay lập tức. Đôi khi có những đứa bạn nhiệt tình thế này, cuộc sống mới thêm phần thú vị. Khanh từ trong quay mỗi cái khăn tắm từ từ thò đầu ra. Nhanh như cắt, thằng Bóng thấy hơi dài, liền kẹp cổ Khanh, sau đó lên tiếng. Hai chị, vào xử con kia đi. Để em xử ông này cho. Nói rồi nó lôi Khanh vào trong nhà tắm, chốt cửa cẩn thận. Chỉ còn một mình con Thảo đang tơ hơ trên giường, chưa mặc quần áo, chỉ đậy một cái chăn mỏng. Trong khi Ngân chưa kịp làm gì, thì con Nhi nhảy phốc lên giường. Nó nắm tóc con Thảo, kéo lê xuống đất, vào mặt con Thảo chục cái, gọi là mở đầu. Nó gằn lên, đúng kiểu chị Đài. Mẹ kiếp con phò nhà mày này, bây giờ mày định như thế nào? Con Thảo lúc này gào lên van xin, nó khóc lóc thảm thiết, nhưng con Nhi vẫn đánh nó tơi bời. Cái chăn nó che người, cũng bị vứt sang một bên, xé toạc làm đôi. Ngân cứ đứng như chờ chồng như vậy, để cho cái Nhi nó xử. Bây giờ cô không biết là ai đi đánh ghen hộ ai nữa. Chị ơi, em xin chị, em có thai, các chị đừng hại đến con em. Nó vừa khóc vừa quỳ xuống xin lỗi, như chả chết, nhưng mà con Nhi vẫn tiếp tục đánh. Ngân đứng trầm ngâm, rồi nói nhỏ. Nhi ơi, thôi, nó có thai đấy, mày đánh nó, đỡ nó xảy. Mày lo cái mẹ gì? Tìm đách thế nào được con phò này? Tao có đánh nó vào bụng nó đâu. Xảy thai thế đéo nào được. Nói rồi nó lại lao vào đánh con Thảo. Đầu tóc của nó bây giờ rũ rượi giống như con ma vậy. Nhi chạy ra lấy một cái tông đơ cùng với mắm tôm. Tay này giữ đầu, tay kia cầm ùi một đường, sạch bóng. Không còn một chút tóc nào sót lại. Nhi tiếp tục chỉ chết. Cặp với thằng có vợ thì mày nên nghĩ đến hậu quả chứ. Chưa tính là từ hồi mày qua nhà trộm đồ con Ngân, tao đã ghét mày lắm rồi. Lần này tao cảnh cáo, lần sau thì thôi, tao xẻo mày luôn. Ngân cứ đứng nhìn cái tay thoăn thoắt của Nhi cạo đầu con Thảo, ngọt như đường vậy. Tuy không muốn đánh nó, nhưng cô nghĩ rằng nó bị như vậy là đáng. Sau vài giây ngắn ngủi, mái tóc qua vai bây giờ, nhìn nó giống như Nico chính hiệu. Nó gào lên thảm thiết, Ngân lên tiếng trách móc. Dây vào thằng có vợ, em có thấy sướng không? Lần này thì chúng mày chết nhá. Chối cãi làm sao được. Cánh cửa nhà tắm lúc này bật tung ra. Khanh nhanh tay đẩy thằng bóng ra ngoài, sau đó chốt cửa lại. Ngân và Nhi đi tới, đập cửa liên hồi, gào lên dữ tợn. Thằng chó này, mày mau ra đây, nói chuyện ba mặt một lời. Tại sao mày trốn trong đấy? Đúng là hèn như con chó. Bố mày không ra đấy, chúng mày có giỏi thì vào đấy. Khanh nói vọng ra, hắn cố thủ trong nhà tắm chắc cú, vì hắn nghĩ rằng không ai làm được gì. Ngân liền quay sang hỏi thằng bóng. Nãy mày vào, mày liếm chỗ đấy rồi à? Tại sao mày nhanh thế? Ừ, thì chị bảo cho em thịt còn gì. Em sợ chị quên. Nhưng mà nói thật, em chưa sơ múi được gì đâu. Vừa nói nó vừa làu bầu. Cái Nhi chạy ra và thêm cho con Thảo một cái cháy mặt, rồi rắc đầy mắm tôm lên đầu. Cứ như thế, nhỏ xuống mặt xuống người, xuống cái ga giường trắng muốt. Một mùi khắm khú bao trùm khắp căn phòng. Đấy, mày thấy chưa? Nó có thèm ngó ngàng gì đến mày đâu. Hay để mày chịu chết. Nhìn bạn mình đổ cả chai mắm tôm nửa lít lên đầu con Thảo. Thằng bóng lúc này nuốt nước bọt. Khắm khắm thế này, chắc là mắm ngon lắm nhỉ. Chị ơi, chị bớt lại tí. Tối em mua thịt chó, em chấm. Chả hiểu tại sao lúc nước sôi lửa bỏng, thằng bóng nó lại cứ nhắc đến ăn. Mắm tôm từ trên đỉnh đầu nhỏ xuống, khiến con Thảo gào lên trong vô vọng. Nhìn cái đống bầy nhầy đen kịt, Ngân cứ tưởng rằng là bãi cứt trâu, liền nôn thốc nôn tháo. Khi trong này mọi việc sắp giải quyết xong, chỉ còn tiếng chửi của cái Nhi là chưa dứt. Thằng Khanh lúc này cố thủ trong nhà tắm, không chịu bước ra. Nó gào lên ăn vạ, chửi Ngân. Mẹ kiếp con đĩ nhà mày, lúc tao bảo mày về mày ký giấy ly hôn, thì con đĩ nào không về. Bây giờ mày thấy tao ngủ với con khác, thì mày ghen tuông cái chó gì? Tao nói cho mày nghe, tao đếch ly hôn. Ly hôn thì cái loại mày, đi ra ngoài kia, mày ngủ hết con này với con kia. Bị vợ chửi đúng mấy câu đấy, nên Khanh im lặng. Không biết nó làm cái thá gì ở bên trong đấy, mà lại im lìm quá thể. Ngân mới đập cửa, nói thách. Mày có ngon ấy, thì mày cứ ôm cái nhà cầu đấy cả đời đi con à. Một khi tao còn ở đây, tao thách mày ra được. Ngân nói như vậy nhưng Khanh cũng không trả lời. Chẳng biết là hắn trong đấy đang làm cái quái gì. Thằng bóng bước đến bên cạnh Ngân, nói nhỏ. Chồng chị hàng ngon thế mà chị chê á. Nãy em sờ thử rồi, eo ôi rắn chắc. Tiếc là chưa được hít tí nào. Một lúc sau Khanh điềm tĩnh bước ra. Vẫn là cái khăn quấn phần dưới hững hờ. Hắn bước ra rồi vênh cái mặt lên, tiếp tục gây sự. Tôi cứ tưởng cô Ngân đài cát thế nào. 30 mới lấy chồng, cuối cùng chỉ là một con đàn bà bình thường. Chả có gì nổi trội. Chồng đi ngủ với người khác, chỉ biết gọi người ta đến đánh ghen. Đúng là cái loại hạ đẳng. Ngân nhếch mép cười. Cô gật gù công nhận. Đúng. Tao chỉ loại đàn bà đấy thôi. Hạ đẳng thì làm sao? Đâu có như cái thằng suốt ngày giúp váy mẹ, đi làm giúp váy đàn bà như mày. Mang danh bác sĩ, nhưng vợ mình khó chữa. Thay thì đi khám, thì lại đi ăn nằm với con giúp việc. Nhục. Nhục lắm. Thật sự là rất nhục. Khanh giận tím mặt, nhưng có vẻ hắn đang muốn chọc tức vợ mình để kéo dài thời gian. Khanh nói với vợ. Không ở được với nhau thì thôi, tại sao phải làm khó nhau thế? Chẳng lẽ ngoài giái của thằng Khanh này ra, thì cô không thể tìm thấy một thằng khác tốt hơn à? Lần này thì Khanh chọc đúng máu điên của Ngân thật, ra hiệu cho thằng bóng lèn ra sau, giữ tay giữ chân lại. Nhi cũng chạy ra phụ giúp. Sức đàn ông, nhưng Khanh làm sao có thể chống lại đám yêu tinh, nhất là với thằng bóng. Đứng sau còng tay của hắn, khẩu súng lục của nó chĩa thẳng vào mông của Khanh. Eo ôi sao mà sung sướng, nó nghiến răng giữ chặt lấy Khanh để cho Ngân xử lý và cho bản thân nó được hưởng thụ đôi chút mùi mẫn. Ngân cầm lấy cái tông đơ, liêm một đường từ trán cho lên đến đỉnh đầu. Tóc của Khanh bay loạn xạ. Lúc này Khanh bị gào lên. Mày đừng có động vào tóc của tao. Bố mẹ tao đến đây rồi. Mày đừng hòng làm gì được tao. Thấy chồng hét toáng lên sợ hãi, Ngân vờ như điếc, toàn ủi thêm một đường nữa. Thì Ngân mới khựng lại, cô nói với hắn. Ủi tóc không thì cũng hơi chán. Sơn đâu? Tụt khăn của nó cho chị. Nghe lệnh của Ngân, Bóng gật đầu, nhưng sợ Khanh dãy ra mà chạy thoát. Nó thẳng tay, đá một phát vào hòn dái của Khanh. Mặt hắn tím đen lại rồi nhảy ngược lên. Cái khăn vì vậy cũng rơi ra, để lộ củ khoai lang ngoằn nghèo, toàn là sơ. Mày, mày định làm gì? Còn làm gì nữa? Chẳng lẽ trong đầu mày chứa nhiều hình ảnh phụ khoa quá, cho nên nhìn cảnh này, mày không đoán được sao? Tao thả lồng, tao phóng sinh. Nghe đến đây, bộ mặt cưng cưng ban nãy biến đâu mất, thay vào đó là những giọt nước mắt sợ hãi và van xin. Ôi Ngân ơi là Ngân, anh xin em, lỗi là của anh, em đừng làm gì dại dột. Em mà cắt thì em lấy cái gì mà dùng? Thằng Bóng đứng bên cạnh lúc này cũng tiếc của, lên tiếng xin hộ. Đúng đấy chị ơi, có cái gì từ từ nói. Quả mọng thế này mà hái thì tiếc lắm. Hay là cho em chứ gì? Thằng Bóng chưa nói hết câu, Ngân liền chêm vào. Đúng ý của nó, làm cho nó cười như ma vậy. Nhưng mà Ngân không chịu. Cô túm lấy hai hòn dái của Khanh, sau đó dí tông đơ vào. Cắt của Quý là ngày xưa rồi. Bây giờ tao cắt hai quả này, thử xem mày làm thế nào mà sống. Ngân mắm môi mắm lợi, dí tông đơ vào dái của hắn. Khanh gào lên như chết đi sống lại. Máu bắt đầu chảy ra. Trong đầu của hắn bắt đầu tiếc rẻ thanh xuân. Vậy là từ nay, con chim không có vỗ cánh được nữa rồi. Dừng lại ngay! Chúng mày định làm gì thằng bé? Có công an ở đây, chúng mày muốn chết phải không? Bà Miệt cùng với ông Thuận và đám công an xông vào. Trong khi cả ba còn ngơ ngác, thì Khanh lúc này nhanh chân, co giò và chạy mất. Hóa ra hắn cố thủ trong nhà tắm để gọi người nhà và công an đến giải vây. Lúc nãy cứ tưởng rằng đến rồi nên hắn mới chạy ra gây sự. Ai ngờ bây giờ mẹ hắn mới đến. Mẹ ơi, mẹ mau cứu con với, chúng nó định giết con đấy mẹ ạ. Khanh sợ hãi chạy vào lòng của mẹ mà không kịp xỏ quần. Còn Thảo thấy người cao đến cũng rúc vào lòng của bà Miệt, nhưng bị bà ta đẩy ra. Mày đi ra chỗ khác đi, khắm khú. Còn Thảo nghe xong liền phủi phủi quần áo, bước vào nhà tắm, tắm cho sạch sẽ. Công an thấy ngoại tình, kẻ thì chọc đầu, người thì bị ủi một đường, trông rất là buồn cười, nhưng lại không dám cười to. Trong khi ông Thuận hỗ trợ con mặc quần áo xong xuôi, thì công an mới vào phòng. Câu đầu tiên của người công an không phải là tra khảo, mà là hỏi han. Chị Ngân, chị trông yếu đuối thế này, mà cũng khỏe nhỉ? Lại là mày? Ngân ngạc mặt lên, lắp bắp. Lần này đi đánh ghen mà lại còn gặp Quân ở đây, xấu hổ chết đi được. Ngân ngạc nhiên tột độ, nhưng sau cùng một hồi cô nhớ ra rằng Quân đâu phải là thằng chạy Grab, mà chính là công an nằm vùng. Chẳng hiểu số cô thế có ai nào mà cứ hễ đang gặp chuyện là gặp chuyện khốn khổ, thì Quân lại xuất hiện. Này bà ả đánh nhau hàng bao nhiêu, bây giờ gặp công an thì teo nhúm hết cả lại. Nhất là thằng Bóng, nó sợ xanh mặt, không thốt nên lời. Bà Miệt thấy công an quen con dâu thì lấp lửng hỏi lại. Ơ cái chú này, chú quen con này à? Dạ không quen lắm, tại chị này ngày xưa cháu có gặp rồi. Chị ấy đanh đá, mà chỉ muốn đánh người. Chuyện của chị này nhất định cháu phải xử lý, không để cho chị ta lộng hành được đâu à? Bà Miệt nghe thấy như vậy, tưởng công an bỏ tù Ngân thì mừng lắm, mũ mới hù theo. Đúng rồi đấy chú, cái loại đánh chồng ghê gớm lắm. Thằng bé nhà tôi nào có tội tình gì đâu, nó cứ đẻ đầu cưỡi cổ ra. Đấy, nó bỏ đi đâu, nó ngủ với thằng nào cả nửa tháng nay, bây giờ mới vác cái mặt về, là đòi giết chồng. Cái loại nặc nô này cứ phải cho vào trại chú ạ. À? Ngân liếc bà mẹ chồng, cái đẳng cấp thảo mai của mụ đúng là ghê gớm. Nhìn mụ leo lèo cái mồm, nói hiền lành thế này, ai mà biết mụ từng giết em gái man dợ đến mức nào chứ. Tôi chả làm cái gì sai hết. Thằng Khanh trên danh nghĩa luật pháp, nó đang là chồng của tôi. Tôi muốn làm gì thì kệ mẹ tôi. Bà đừng có quản. Bà quản nó hơn 30 năm rồi. Bà không chán à? Chọn cho con cái ngành làm bác sĩ phụ khoa, rồi bây giờ con nó ngoại tình, cũng cổ suý cho nó. Bà làm mẹ kiểu gì thế hả? Ngân đứng lên chỉ tay thẳng vào mặt của mụ Miệt xỉa sói, làm mụ cứ phải giật lùi lại phía sau. Đằng nào cũng mang tiếng ác. Thôi được rồi, ác luôn cho chúng nó sợ. Cây ngay không sợ chết đứng. Tao làm cái mẹ gì sai mà tao phải sợ? Chỉ có những quân giết người, quân ăn cắp mới sợ đi tù thôi. Nói đến đây, Ngân để ý mặt của bà Thuận hơi tái lại. Bà liếc con dâu ý dò xét, xem có phải cô đã biết chuyện gì rồi hay không. Nhưng cái vẻ mặt này nói lên rằng bà Thuận giết em gái mình là điều hoàn toàn chính xác. Đợt tìm về Hưng Yên, quê của bà Bạch, nghe những chuyện về chị em Bạch, Miệt do gia đình ông Trực kể lại, đã đôi lúc Ngân nghĩ rằng chắc là do họ quá thù hằn bà Miệt mà muốn dựng lên một câu chuyện không có cơ sở. Vì đây chỉ là lời nói của họ mà không được kiểm chứng. Hoặc chuyện đó có thể là thật, nhưng do một người ngoài cuộc kể cho họ biết. Nhưng sau khi cô chứng kiến tất cả, từ loại bùa của mụ Miệt chế tạo để chiêu dụ đàn ông, từ miếng bùa được móc lên từ ngôi mộ của bà Bạch, và hơn hết là khuôn mặt lo lắng, nổi đầy gân xanh bây giờ của mụ, mụ ta ngầm khẳng định một lần nữa rằng những điều ông Trực nói hoàn toàn là chính xác. Cả đám người được công an dẫn hết lên trụ sở lấy lời khai. Trước cổng người dân, chẳng biết đánh hơi thấy mùi đánh ghen hay sao mà bay ra bù đông nghịt. Có lẽ là vì chiếc xe cảnh sát đỗ ở đấy đã khiến cho mọi người hiểu ra phần nào. Thảo đầu chọc, Khanh thì cạo nửa đầu, theo sau là ông bà Thuận. Mùi mắm tôm Thảo tắm rất sạch, nhưng lúc này vẫn bị ám mùi. Người dân được một phen chụp ảnh cười đùa giễu cợt. Họ từ người bị hại qua mắt người xã hội lại trở nên đáng thương và đáng trách. Đi sau là ba ả đánh người cúi mặt xấu hổ. Ấy vậy mà đi đến cổng, họ lại được mọi người tung hô một cách rất tự hào. Đúng rồi đấy, phải thế chứ. Đập chết mẹ nó đi. Eo ơi, không được xem. Mà nhìn kìa, hai quả đầu hả hê nhỉ. Chị ơi, còn ít mắm tôm với ớt bột không? Cho em xin với. Nghe thấy mấy thằng cu hỏi xin, sẵn tiện đang xách cái túi đồ nghề, Ngân quẳng luôn cho nó chai mắm tôm và túi ớt bột. Ngân lên tiếng. May cho mày, là chị còn giữ đấy. Này, cầm lấy mà dùng đi. Nói đến đây nhìn sang mặt của Quân, tại nhíu lại khó chịu. Anh mới cằn nhằn. Đã bị thế này rồi, mà còn cười hơ hớ được. Trật tự đi. Ơ hay, nó xin tôi mà. Ngân cãi lại, rồi thấy sắc mặt của Quân khó coi quá, nên cô thôi. Hai đứa kia sợ muốn vãi ra quần, nhưng Ngân thì đếch sợ. Nếu việc không giải quyết được, thì cô lại gọi cho bố cô. Chứ chả việc gì, cô phải bị tạm giam hay đi tù. Khi đã đến nơi, từng người được đưa vào mỗi phòng để lấy lời khai. Ngân được trực tiếp Quân chào hỏi. Màn hỏi đáp kéo dài từ chiều đến tận tối mịt mới xong. Cô tên là gì? Nhà ở đâu? Số điện thoại bao nhiêu? Khi được Quân hỏi, Ngân im lặng. Ai hỏi cũng được, chứ riêng Quân hỏi, cô cứ thấy khó chịu kiểu gì. Này chị, tôi đang hỏi chị đấy. Những câu này, mày biết rồi cơ mà. Tao đếch muốn trả lời đấy. Mày muốn bắt nhốt đi, thì tùy. Ngân nói giọng điệu tức tối. Đằng nào gặp Quân trong hoàn cảnh này, cô cũng xấu hổ lắm rồi. Thôi, nếu như vậy, thì mất mặt luôn một thể. Cô đang nghĩ rằng chắc là Quân cũng cùng phe với thằng Khanh và con Thảo. Lại nói cô rằng không văn minh, không lịch sự, ỷ đông ức hiếp yếu là không hay. Nhưng cô mặc kệ, hắn có phải là cô đâu mà biết. Khoảng một lúc lâu sau, cả nhà Khanh được về, chỉ còn lại ba đứa đánh ghen ở lại. Trước khi đi, bà Miệt còn nhếch mép cười hả hê. Tối nay lo mà ngủ ở đây, nhà mấy con rồ. Bà không phải mong, sắp đến lượt của bà rồi đấy. Ngân lạnh lùng nói mẹ chồng, khiến nụ cười hà hê của bà ban nãy vụt tắt. Ngân có cảm giác vào thời điểm này, cô nói ra chữ nào, bà Thuận cũng đều sợ hãi. Chắc mụ ta có thể đoán được, cô chính là kẻ ăn cắp cái hộp bùa kinh tởm ấy. Nhưng mụ làm quái gì được cô? Đợi cho nhà Khanh đi khỏi, cả ba người cũng về. Họ vui mừng, nhưng không quên thắc mắc. Vậy là cứ như thế mà về hả anh? Không cần ở lại đây à? Không, mọi người có thể về. Viết cam kết thế này là được rồi. Lần sau đừng có tái phạm. Tôi đứng ra bảo lãnh cho mọi người. Trong mắt cái Nhi và thằng Bóng ánh lên niềm biết ơn vô hạn. Còn Ngân thì mặt vẫn xị ra. Chẳng hiểu ăn ở thế nào mà trong lúc nước sôi lửa bỏng lại cứ gặp với cái thằng âm binh này. Cái Nhi và thằng Bóng về trước. Trước khi ra ngoài bắt xe, nó lại ghé sát vào tai của Ngân lý nhí. Này này, chị quen cả anh công an này à? Sao mà chị quen toàn là những người thơm tho men lì thế? Toàn là gu em thích không? Ôi giời, vét cái mồm vào, không dãi nó lại thòng lòng ra. Thằng quái nào với mày chả thơm. Đây, mày có giỏi thì mày xơi đi. Ngân bĩu môi nhai lại, thằng Bóng lúc này mới cười xuề xòa lắc đầu. Cả hai lên xe đi về, Ngân cứ đứng đấy nhìn theo mãi không thôi. Tuy sự việc hôm nay khiến cả đám phải ngồi trên đồn, cơ mà Ngân cảm thấy rất là cảm kích trước sự nhiệt tình của tụi nó. Nhờ có chúng nó mà cô mới có đủ dũng khí đánh ghen như ngày hôm nay. Để cho bạn về trước, Ngân mới lủi thủi kéo vali đi bộ. Bây giờ cô không biết đi đâu, không biết về đâu. Về nhà Khanh thì không rồi, về nhà bố mẹ đẻ thì thể nào ông bà cũng trao hỏi. Này, định đi về đâu? Lên đây tôi chở. Giọng nói của Quân vừa dắt xe ra ngoài cổng vừa nói theo. Nhưng mà Ngân không thèm quay lại. Tại sao cứ đi đâu, gặp lần nào, cô lại cảm thấy xấu hổ lần đó. Tưởng rằng Ngân nghe không rõ, Quân liền phóng lên đầu, anh hỏi tiếp. Sao thế? Cứ định cả đêm, bước đi như thế này à? Này, không phải là chuyện của mày. Lớn cả rồi. Sao lại ăn nói cục xúc thế này? Gọi người ta một câu tử tế thì chết à? Biết thế, nãy lại trả bảo lãnh cho chị. Cho chị ngủ ở đấy xem có thoải mái không. Giúp như vậy rồi mà đến một câu cảm ơn cũng chả có. Lần này thì Quân dỗi thật. Anh là một chàng nói khiến cho Ngân ngỡ ngàng. Kể ra Quân cũng không có gì xấu xa. Cô gặp hắn toàn lúc cô cần giúp đỡ. Và hắn thì lại rất nhiệt tình. Ngân mới nhẹ nhàng đáp. Thế bây giờ cậu muốn tôi làm cái gì? Hãy gọi tôi là anh. Ôi giời, đúng là trẻ danh. Thì anh Quân. Được chưa? Gơm có phải lớn hơn người ta mới chịu được. Ngân xỉ một cái, cô hiểu thế nào là được niềm vui sướng giản đơn của Quân. Nhìn mặt thì không có gì, chứ trong lòng đang nhộn nhịp, tim gan phèo phổi thì sướng lắm. Vẫn cái vẻ dỗi, Quân lấy tay vỗ vỗ vào Yên, sau đó ra lệnh. Gọi anh rồi, thì lên xe. Ngân nhìn theo tay của Quân, sau đó lườm anh một cái. Bây giờ cô chả còn có nơi nào để đi. Bây giờ không biết làm gì. Chán quá làm liều, Ngân leo lên ngồi sau xe của Quân, khiến cho anh cười toe toét. Lúc này Quân mới dặn dò. Tôi chở đến chỗ này hay lắm, nhưng từ nay đến sáng mai, lúc nào phải gọi tôi bằng anh đấy, biết chưa? Cài quai mũ bảo hiểm, nghe lời Quân dặn dò, Ngân ngoan ngoãn ngồi gật đầu, cả hai phóng xe đi mất hút. Hai người đèo nhau khi phố xá lên đèn, ngồi sau một gã công an, nhưng chiếc áo phao xanh đang mặc lại của Grab. Tự nhiên Ngân nhớ đến cái hôm đầu tiên cô nhờ hắn đi mua hộ bao cao su cho lần đầu tiên ấy với Khanh. Thấm thoát thòi đưa thời gian Ngân quen Khanh, cũng suýt soát thời gian cô quen Quân. Và tính ra cô lấy chồng được gần một năm rồi. Trong một năm ấy, chẳng lấy làm được điều gì xa hồn, nhưng cũng nếm trải khá nhiều mùi. Đánh nhau chửi nhau, từ chồng đến mẹ chồng, cô đều nhớ như in. Điều cô trăn trở nhất bây giờ là đứa bé trong bụng của cô sẽ như thế nào. Thật là thiếu thốn. Khi chào đời không biết mặt bố nó là ai, cuộc sống của cô tiếp diễn thế nào? Vẫn đi theo quỹ đạo bươn trải quần áo hay là ngoan ngoãn vào công ty của bố làm việc. Suy nghĩ thôi cũng đủ khiến tâm can dày dứt. Tương lai của cô còn không quyết được, thì ai biết được mà trả lời cho nổi. Ôi chao, tại sao cái thời tiết se lạnh này lại làm cho tâm trí của cô trở nên lạnh lẽo đến như vậy? Khi cô sực nhớ đang còn ngồi trên xe của Quân, thì anh dựng xe xuống. Ngồi im đây nhé, xuống xe, đỗ dưới lề đường, là người ta hốt xe đi đấy. Ngân gật đầu, tay ôm khư hư cái vali, như kiểu tỉnh lẻ mới lên. Quân vào trong tiệm bánh, có vẻ hắn đã đặt trước ở đấy rồi. Một bó hoa và một cái bánh khá to. Ngân đỏ mặt. Thôi bỏ mẹ rồi, thằng cu này nó có ý gì đây? Lúc nãy nó dặn mình phải gọi bằng anh, xong bây giờ nó đi mua bánh kem với hoa. Hay là nó định tỏ tình với mình? Nghĩ đến đây thôi mà hai cái má phúng phính của Ngân đỏ bự lên. Đang mang bầu khiến cho tâm lý dễ yếu đuối như thế đấy. Đến một người mạnh mẽ như Ngân chẳng thể nào chịu được. Huống hồ. Với lại khi quen Khanh, cô nào đã được tặng hoa bao giờ? Hôm nay ăn, ngày mai ngủ với nhau. Đến tháng lo cưới luôn. Chưa đời nào cô được nếm trải mùi vị của tình yêu đôi lứa. Cô bị làm sao đấy? Sao mặt mũi lại đỏ bự thế kia? Cô bị sốt đấy à? Quân chạy ra lo lắng khi nhìn thấy mặt Hân nóng như cái lò than. Ngân cúi mặt xấu hổ lắc đầu. Thế này có nhanh quá không? Nhanh á? Ừ thì cũng hơi nhanh. Nhưng đang trong mức cho phép của luật nhà nước. Cô đừng có lo. Nói ngập ngừng xong, Ngân lại cười hí hí. Giờ mới thấy Quân nam tính thế này. Kiểu này phải tính sao nhỉ? Từ chối thì sợ thằng bé nó buồn, mà đồng ý thì cô còn chưa ly hôn chồng. Ế ẩm suốt bao nhiêu năm, chả thấy ma nào tặng hoa với bánh. Này có chồng rồi thì giai tân nó lại cứ tán. Chết mất thôi. Trong khi Quân đang loay hoay treo hoa và bánh vào xe, thì Ngân lại dè chừng, ngại ngùng nói. Thôi, đưa đây người ta cầm cho. Tặng thì tặng luôn đi, lại còn... Nói rồi Ngân cười hé hé như ma làm. Cái cảm giác có người quan tâm thật là thú vị. Như kiểu vị trí của mình trong lòng ai đó được nâng lên thêm một hạng. Quân nhíu mày nhìn Ngân cười như một thằng dở hơi. Đang xòe hai bàn tay vẫy vẫy ra hiệu đưa hoa vào bánh cho cô cầm. Sau một hồi anh nhận ra rằng có người tường bờ, liền bĩu môi. Này, tôi xin người, tôi đâu có thừa tiền đâu mà đem tặng cô. Tưởng bờ à? Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi. Bánh và hoa này cũng là của mẹ tôi. Chưa gì thấy người ta mua, lại cứ tưởng mua cho mình. Vớ va vớ vẩn. Ngân nghe xong thì mặt mũi nghệch ra. Cô vẫn chưa tin lắm. Cô liền hỏi lại. Thế khi nãy, anh bảo cái gì mà pháp luật vẫn cho phép cơ mà? Tôi cứ tưởng cô bảo tôi phóng nhanh. Ôi giời, thế cô tưởng cái gì? Lần này đúng là Ngân tiêu nghỉu thật sự. Mặt cô xị ra còn dài hơn cả bánh đa nhúng nước. Thế mà vừa nãy cô cứ tưởng tượng hắn thích cô rồi đem quà tặng cho cô chứ. Đúng là của nợ. Ngân bực dọc thốt ra mồm. Phía trên Quân cứ cười mãi không thôi. Đến khu tập thể đã cũ, Quân để xe dưới tầng 1 rồi đi bộ lên tầng 7. Vì nó xây dựng cách đây khá lâu nên chẳng có cầu thang máy. Nhà vệ sinh, nhà tắm thì 3-4 nhà chung một cái. Cách cầu thang để đi lại thì chật hẹp. Ba người đi phải tránh nhau. Chỗ này bà này ngồi bán cá, nhưng đối diện thì ông kia đang ngồi tắm, vừa tắm vừa nói chuyện. Khu nhà xuống cấp khiến cho Ngân cảm thấy bí bách và gò bó vô cùng. Chú Quân về rồi đây à? Hôm nào vào nhà anh chị ăn cơm? À, chú Quân về. Đợt trước chú hứa mua cho cháu cái bút chì xịn, nhưng mà chú đã mua đâu ạ? Quân cười nhìn thằng cu con, anh xoa đầu của nó. Tất nhiên là chú nhớ, chú hứa là chắc chắn chú làm. Đây, bút của cháu đây. Anh rút trong ba lô ra một hộp bút chì và đưa cho thằng bé. Nó mừng quính, sau đó chạy vào nhà khoe với mẹ. Khu tập thể rộng lớn, nhưng hình như ai cũng biết Quân. Tiếng chào cứ như thế theo anh từ tầng 1 lên đến tầng 7. Đứng trước một căn phòng không rộng nhưng là khá thoáng, khi mà nhìn ra ban công có cả chục giò lan đủ màu sắc. Trước khi bước vào, Quân nhắc nhở. Đây là nhà của tôi. Cô cứ gọi mẹ tôi là bác. Mẹ tôi cũng biết mặt cô rồi. Bây giờ cô cầm cái này vào. Này, cô nói là cô mua. Nhớ chưa? Ngân gật đầu, nhưng cô không hiểu cô phải nói thêm gì. Chẳng hạn khi mẹ hắn hỏi mối quan hệ giữa cô và con trai của bà như thế nào, thì cô trả lời ra sao? Chẳng nhẽ lại nói, quen vì lần đầu tiên nhờ mua bao cao su hộ à? Lần sau ấy, thì cô đi đánh ghen, rồi bị con trai bà ấy lấy lời khai sao? Bao nhiêu điều đó thôi, cũng khiến cho cô hết can đảm để bước vào. Tôi không vào đâu, anh vào một mình đi. Nói rồi Ngân trả lại Quân bó hoa cùng với cây bánh, rồi kéo vali đi. Quân chạy theo giữ tay lại. Ơ cái chị này, này, chị đừng có mà bướng, đã đến đây rồi, con đòi về. Chị đi đâu? Về nhà chồng chị chắc. Lúc sớm đã giao kèo, bây giờ chị lại đòi về. Nào, chị thử về đi. Tầng 3 toàn là thằng nghiện ấy, chị mà xuống đấy, nó không sờ chị, tôi làm con chó. Quân tức chửi Ngân một mạch, trong ánh mắt của anh lộ rõ vẻ khó chịu. Cô có biết đâu, hôm nay là sinh nhật của mẹ anh. Cái bộ đồ bơi cùng với mấy cái hình cô chụp trên Facebook, cứ chụp ra hình nào, Quân lại đưa cho bà xem, rồi nhận vơ đó là người yêu của mình. Nói nhiều, xem hình nhiều, mà đã bao giờ được gặp. Bà đòi gặp ấy, thì Quân lại lấy cớ này, lấy cớ khác để chối. Cuối cùng bà chửi anh nói điêu. Rồi ai có con gái, bà cũng đặt cọc để cho phần con. Hôm nay đưa Ngân về đây, anh muốn khẳng định với bà rằng, giữa anh và cô gái, bà đã từng xem ảnh, có một mối quan hệ đặc biệt. Chả đặc biệt à? Gặp nhau lần nào chẳng choảng nhau. Không choảng nhau thì mua bao cao su hộ, xong lại xé rách quần con nhà người ta. Đặc biệt đấy còn gì. Nhưng mà tôi phải nói thế nào với mẹ anh? Thì cô cứ bảo với bà là con dâu của mẹ. Ngân trố mắt lên nhìn Quân như đến từ hành tinh khác. Cô lý nhí. Như thế là lừa người già à? Lừa cái gì mà lừa. Này nhá, giờ cô cũng sắp bỏ chồng rồi, độc thân ý, thì tôi có quyền tán tỉnh chứ. Lừa đảo cái gì ở đây? Cô thấy cô công nhận không? Ngân gật đầu, nén tiếng thở dài vào trong. Đấy, sắp lỡ giờ một lần đò rồi, chứ có ích gì đâu. Ngày ấy mà không phải anh đi mua bao cho tôi, mà lúc đấy anh chén tôi, may ra bây giờ có khi lại hay. Ơ cái cô này, cô nói luyên thuyên cái gì đấy? Đi vào trong đi. Ngân lỡ buột miệng thôi, lật đật xách đồ vào. Quân gõ cửa, sau đó gọi to. Mẹ ơi, mẹ, con với con dâu mẹ về này. Quân hí hửng gọi cửa liên hồi. Ngân đứng bên cạnh, tim đập nhộn nhịp cũng không kém. Đã bao giờ cô trải qua cái cảm giác này đâu. Kể cả lần đầu tiên đến nhà Khanh, cô cũng chưa bao giờ có cảm giác này. Kiểu như bây giờ cô đang đường dắt về, xem mắt thật sự. Cánh cửa mở ra, nhưng không phải là mẹ của Quân, mà là một cô gái khá trẻ. Ngỡ tưởng một mình Quân về, cô ấy rạng rỡ như mặt trời. Kết quả khi nhòm ra, thấy một bà cô già đứng ở đó, cười không kém. Chị tìm ai? À, chị Ngân đi với anh. Sau này là chị dâu của mày. Mày mở cửa to ra, cho anh chị vào. Nụ cười cô gái trẻ vụt tắt, đơ ra như phỗng. Ngân hơi khó xử, nhưng linh cảm của Ngân cho cô biết rằng cô gái này hình như là em gái mưa của Quân. Không thấy cô gái mở cửa mà cứ đứng đực ra đó, Quân liền xô cửa to ra rồi dắt Ngân vào, để mặc cho cô gái bé nhỏ đứng chết lặng bên ngoài. Mẹ ơi, mẹ xem con dẫn ai về cho mẹ này. Bà Liên đang nấu cơm, thấy con trai gọi thì chạy vụt ra ngoài. Tay đang còn cầm đôi đũa, bà niềm nở cười tươi. Ngân có đúng không? Bác có nghe thằng Quân nói nhiều về cháu. Công nhận ở ngoài cháu xinh, mà trẻ hơn trong hình. Ngân hơi e dè khi gặp người lớn, nhất là khi cô chẳng biết thân phận của mình như thế nào. Nhưng sau khi thấy bà Liên thân thiện như vậy, cô cũng cười niềm nở. So giữa bà Miệt và bà Liên này, thì bà Liên hiếu khách hơn nhiều, cười nói thân thiện hơn. Cô cũng bớt lo lắng hơn. Em tặng quà cho mẹ đi. Quân thấy hai người tay bắt mặt mừng thì nhắc khéo. Ngân chìa ra trước mặt những thứ mà Quân chuẩn bị trước. Chúc mừng sinh nhật bác gái à? Bà Liên nhận quà và cười tươi. Mắt của bà lấp lánh nói với Ngân. Bác cái gì nữa mà bác? Gọi mẹ dần đi là vừa. Gọi bác nghe xa lạ lắm. Nào, vào đây, phụ mẹ đi con. Nói rồi bà Liên kéo Ngân vào trong bếp, đeo cho cô cái tạp dề, rồi hai người cùng làm việc. Quân ở ngoài này phụ gọt trái cây. Một người từ nãy giờ bị lạc lõng, chẳng biết ai quan tâm, cứ đứng suốt ở ngoài cửa. Mang nhiều đồ như thế này, chắc là ở luôn ở đây hả con? Không thành vấn đề. Con cứ ở đây, mẹ nấu cho mà ăn. Người con cũng gầy nhỉ. Ở với mẹ một tháng thôi, là đảm bảo con lên cân ngay. Bà Liên nhìn vào cái vali, rồi nói trước sau khi thấy vẻ mặt ái ngại của Ngân, khi mang cả một vali quần áo. Cô gái tên là Vi, từ nãy giờ đứng ở ngoài cửa, không thấy ai nói gì thì tự động bước vào. Cô đang mong Quân sẽ ra rồi an ủi, nịnh nọt như thuở bé cho cô vui. Nhưng mà cô đã nhầm, hai người bây giờ đã lớn và tất nhiên Quân chỉ coi cô là em gái, không hơn không kém. Hôm nay là sinh nhật của bà Liên. Mọi năm chỉ có bà và cái Vi ăn vì dạo ấy cứ đúng hôm Quân đi trực. Mà cũng chẳng hẳn là như vậy. Tại vì hôm sinh nhật nào, bà Liên cũng ước có con dâu. Quân thì chưa tìm được ai, nên anh không dám về. Bố anh mất từ sớm. Mẹ một mình vất vả nuôi Quân. Điều gì anh cũng thuận chiều theo ý của mẹ. Duy chỉ có mong ước lấy vợ là anh chưa làm được. Nói không phải mê tín, chứ mỗi khi bà Liên cứ chắp tay nhắm mắt, cầu nguyện trước ngọn nến rồi thôi, mong cho con trai bà sớm có vợ, thì lập tức ngọn nến lung lay, tưởng chừng như tắt hẳn. Bỗng phật phật lên cháy như thường. Vi là một cô gái có điều kiện và định cư bên nước ngoài. Ngày bé nhà cô gái này ở cùng khu tập thể, sát vách bên nhà Quân. Về sau cả nhà chuyển sang nước ngoài, cô gái du học bên đấy bao nhiêu năm. Đến khi 2-3 tuổi học xong, về lại Việt Nam tìm Quân. Nhưng cô không biết nói thế nào cho đúng. Bây giờ thấm thoát vì 27 tuổi rồi, gia đình cũng thúc giục lấy chồng, nhưng cô nhất quyết chẳng chịu ai ngoài Quân. Bữa cơm ấm cúng hôm nay thêm phần đặc biệt, nhìn thấy Ngân bằng da bằng thịt, đích thị năm nay Quân không nói điều. Ngọn nến sinh nhật lại được thắp, năm nay bà tươi cười, ước thật to. Năm nay mẹ không ước, Quân có bạn gái nữa. Mẹ ước Quân với Ngân sớm sinh quý tử, không cần nặng gánh quá việc cưới xin. Ngân nghe xong thì mặt tái lại, mồm vừa đút được miếng canh đậu đỏ thì phun thẳng vào mặt mẹ chồng tương lai. Mặt bà Liên lấm tấm vỏ đậu cùng với hàng nước bọt lấp lánh như mưa. Ngân lúng túng. Cô gái tên Vi nhanh chân lấy giấy lau cho bà. Cô ả nhanh mồm, nhanh mép. Chị Ngân không cố ý đâu bác. Bác đừng có giận. Với lại thời nay con gái muốn danh phận trước, chứ ai muốn trao thân trước đâu bác. Ấy ấy, bác nào đâu có giận. Sinh nhật mà có tiếng pháo thế này, càng rôm rả chứ làm sao. Không sao hết, con cứ tự nhiên như ở nhà. Bác thì bác nghĩ thế này, có bầu trước càng tốt, cưới sau cũng chẳng sao. Đầy người người ta cưới xong, người ta còn chả có bầu ấy chứ. Bà Liên nhận lấy giấy của Vi, sau đó chỉ cô về chỗ. Nét mặt con bé xám ngắt lại, như sét đánh vậy. Lần đầu tiên nó cảm thấy khó chịu đến như vậy. Quân lại sợ Ngân chạnh lòng, liền đổi sang chủ đề khác. Bữa cơm diễn ra trong không khí hạnh phúc, bà Liên thì cười nhiều lắm. Thế này mà Ngân mà chịu làm dâu bà, thì bà còn cười nhiều hơn. Lúc bữa cơm diễn ra, điện thoại chợt rung lên. Là Khanh. Hắn nhắn tin cho cô nói rằng, ngày mai gặp nhau tại tòa án. Ngân không hề biết dòng tin nhắn vừa rồi, vô tình lọt vào mắt của Vi. Cô khẽ nhíu mày, ngỡ cứ tưởng rằng không ai để ý. Ngân thở dài rồi cho máy vào trong túi. Thì Vi gắp miếng thịt gà cho bà Ngân, rồi thân thiện nói. Chị Ngân, chị sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ? Nhìn cũng lớn tuổi rồi, chắc là hơn tuổi của em và anh Quân có đúng không ạ? Cái bộ niềm nở này coi bộ không mấy ưa Ngân, trong khi cái cười gượng gạo của Ngân không thể nào chữa cháy được với mấy con mắt dò xét. Lúc này Quân nhanh chóng lên tiếng đáp hồ. Thì mày phải gọi bằng chị. Chị ấy hơn anh 2 tuổi. Chắc gì trẻ danh như mày mà mày hiểu cái câu gái hơn hai trai hơn một, có đúng không? Anh là anh thích những người hơn tuổi, hiểu biết chín chắn. Chứ không như cái loại mày, điệu điệu chảy nước như cơm thiu, ai mà ưa nổi. Quân nói xong thì lại gắp thêm một miếng thịt gà vào bát của Ngân. Thấy con bé cứ cắn tâm, không nói lời nào. Coi bộ cu Quân này cũng đáo để ra phết. Ngân thì không sợ con bé ấy, chỉ là không muốn mất mặt trước người lớn. Dù gì cũng có mẹ Quân ở đây, cô mà nói dăm ba câu là gây ghét ngay. Thế thì chẳng phải cô chả được lợi lộc gì, ngược lại con bé Vi nó lại càng vô cùng thích thú. Mẹ Quân thấy Quân mắng Vi thì cười hòa nhã. Ở cái thằng này, em nó còn bé, lại ở nước ngoài lâu năm, làm sao nó hiểu được? Sao con lại trách nó? Đấy, lại nhắc đến nước ngoài. Mày định cứ ở đây để mẹ anh hầu mày à? Mày to xác rồi, phải lo mà lao động mà kiếm ăn chứ. Họ hàng thì không có, thân thích cũng không. Ở như đúng rồi. À, hay anh bảo xem chị Ngân có thiếu người bán quần áo không? Rồi mày vào đấy mà làm, được không? Vì nghe xong nhưng không nói gì, chỉ gãi đầu cười cho qua chuyện. Quân nói thật chứ không phải đùa. Anh muốn mượn cớ rồi đuổi nó đi. Ngặt nỗi, nghĩ một mình mẹ anh ở nhà, không có ai bầu bạn cũng buồn. Nhưng chẳng thể nào để cho nó ở đây. Trong khi nó cũng lành lặn, chứ có què cụt khó khăn gì đâu, cứ ăn bám mãi. Cơ mà Quân nhắc đến Ngân nhiều, nó đầm ra ghét lây, rồi lén lừa một cái rõ dài. Ngân biết tỏng rồi, nhưng lại cứ tỏ ra vẻ ngây thơ. Bởi cô cũng không cần lộ mặt khi đã có Quân lên tiếng bảo vệ. Kể ra được người đàn ông bênh vực mình cũng sướng lắm chứ chả đùa. Cơ bản từ ngày lấy chồng, đã bao giờ nghe thằng Khanh nó lên tiếng, nó bênh vực cô bao giờ đâu. Nó không cùng mẹ nó vào hùa đánh chửi cô là may mắn cho cuộc đời cô lắm rồi. Trong đầu của cô lại vụt qua một sự tiếc rẻ khá lớn. Giá mà trước kia gặp thằng cu này trước, có phải là đỡ nhục không? Bà Liên chỉ nghe loáng thoáng Quân giới thiệu có cô bạn gái tên là Ngân, mở xốp quần áo vậy thôi, chứ Quân cũng không tiết lộ gì nhiều. Vì thực lòng mà nói, Quân cũng chẳng biết gì về Ngân thật. Chỉ có một điều chắc chắn rằng Ngân rất quan trọng và đặc biệt lắm thì Quân mới dắt về nhà. 8 giờ tối, bà Liên được người trong khu tập thể gọi đi họp. Mặt của bà ngắn tũn lại. Mấy khi có dịp gặp con dâu tương lai mà bà phải đi có việc, bà tiếc rẻ nói với Ngân. Con mệt ấy, con ngủ sớm đi nhá. Mẹ con mình còn cả mấy chục năm tán phép tới nhau cơ mà. Ngân cười hi hí gật đầu cho bà yên tâm. Bà đi khỏi nhà một cái, vì cũng không làm gì nữa. Quân dọn dẹp phụ cho Ngân rửa bát xong thì anh cũng đi lên nhà tắm rửa. Thấy Ngân ngồi một mình rửa bát, Vì lần la tới rồi hỏi chuyện. Chị Ngân, nhìn dáng vẻ thế này, chắc nhà chị cũng có điều kiện nhỉ? Không, nhà chị bình thường. Có giàu, nhưng sao giàu bằng được nhà em? Nhà em định cư bên Mỹ hết à? Chả hiểu tại sao cô lại trả lời con bé cái kiểu như thế. Nhưng Ngân đọc được trong đầu nó, đang có ý muốn nói rằng nó không để cho cô yên khi mà cô cứ tiếp tục bám theo Quân. Chị quen anh Quân bao lâu rồi ạ? Chắc được 8-9 tháng gì rồi. Ồ, vậy chị mới biết anh Quân thôi à? Em với anh Quân ấy thì quen nhau lâu lắm rồi, từ hồi em còn bé tí cơ. Anh Quân nghĩ gì em cũng biết, anh ấy thích gì em cũng biết chị ạ. Ừ, thì sao nào? Chuyện anh chị quen nhau, đâu đến lượt em xem vào. Em ấy thì là em gái, còn chị là người yêu. Khác nhau một trời một vực mà. Ngân vừa rửa bát vừa nói chòng lòn cho bõ tức. Dù không có ý định gây sự với nhà nó, nhưng mà cô chúa ghét cái thể loại yêu đương, núp bóng, em gái mưa, em gái nắng. Rồi đến khi thấy người ta có người yêu, thì lên giọng ghét ngược, kiểu muốn yêu nó là mày phải bước qua xác của tao, vân vân và mây mây. Vì đứng dậy, cô gái hằn học mắng Ngân một câu. Ơ cái chị này, chị ăn nói kiểu gì thế? Em thấy chị chẳng có điểm nào xứng với anh Quân cả. Thế em có điểm gì? Em nói cho chị nghe. Em thích Quân, tại sao em không nói cho anh ấy biết? Chắc chắn em sợ Quân từ chối có đúng không? Em ơi là em, đàn ông đôi khi họ không thích những gì biểu hiện trước mặt đâu. Nếu có thích em, chắc chắn anh ấy không đến nỗi để em mặt dày, chảy bừa ở đây suốt bao nhiêu năm qua. Có đúng không nào? Vì đứng phắt dậy, hậm hực liếc Ngân, sau đó bỏ đi lên phòng của Quân. Đồ bà cô già, chị đừng hòng mà cướp Quân của tôi. Ngân nhìn theo bóng của nó đi lên phòng mà lắc đầu. Đúng là tuổi trẻ, chưa kịp trải đời. Bằng tuổi của nó, cô chẳng biết yêu đương là cái gì, chứ đừng nói là giành giật tình yêu như nó. Thời đấy cô chỉ nghĩ đến kinh doanh, làm sao để có tiền để mở shop đi du lịch, hưởng thụ các thứ. Nghĩ lại thấy tuổi trẻ của mình đúng là trẻ con. Mày vào đây làm gì? Con gái con đứa mất nết. Tiếng nước ào ào té tát cùng với tiếng của Quân gào lên chửi bới làm cho Ngân giật mình. Tính cũng nhiều chuyện, cô đi lên phòng đứng hóng. Thì trời đất ơi, vì nó đang cởi chuồng cởi trần ôm chầm lấy Quân. Quân cũng chỉ có vỏn vẹn mặc mỗi một chiếc quần slip mỏng tanh để hở hết cả chuối với chả trứng. Ngân hơi sững sờ, không hiểu hai đứa này làm cái gì. Nom thằng bé cũng khoai to lắm chứ chả vừa. Nhưng thiết nghĩ chuyện của chúng nó nên Ngân không can thiệp. Hơn nữa Ngân muốn xem Quân có bị lay động trước một con đĩ toàn là nhân thịt thế này hay không. Còn bé Vi cũng rất là ghê gớm, cứ ôm cứng ngắc lấy Quân không rời, mặc cho anh gào lên thảm thiết. Liệu anh có thoát được cửa ải mỹ nhân không? Anh Quân, anh nói đi, em có cái gì không tốt? Em không có điểm gì hoàn hảo hơn chị Ngân. Tại sao anh không thích em? Em thật sự rất yêu anh. Em có thể vì anh mà làm tất cả cơ mà. Cuối cùng Vi cúi xuống, xé tạc cái quần slip đen của Quân, làm cho anh giật bắn người. Nó cúi xuống ve vãn rồi mút mát, làm như điêu luyện về chuyện chăn gối lắm. Ngân nhìn mà cũng thấy thẹn. Cô liền đi xuống dưới nhà ngồi rửa bát. Trong lòng, sau khi chứng kiến cảnh nóng, cũng hậm hực không kém. Mày cút ngay, cút! Quân nó lôi sành sạch xuống nhà, vứt cả đống đồ của nó xuống. Nhìn ánh mắt cũng đủ khiến cho Quân không thể nào chấp nhận được Vi. Nó đã làm cái chuyện tồi tệ. Kể ra anh cũng cục, lôi nó chẳng thương tiếc, khiến con bé khóc lóc thảm thiết, xin xỏ. Ngân thấy nhưng ra vẻ không quan tâm. Ai bảo nó gây sự trước với cô chứ? Sau khi ném túi sách của nó ra ngoài, Quân đẩy cả Vi ra rồi chỉ thẳng mặt. Vi, mày nghe cho kỹ đây. Không phải mẹ tao quý mày, thì không phải tự nhiên tao cho mày ở đây. Suốt bao năm qua, tao không đối xử tệ với mày, thì mày cũng nên biết điều. Quân nói nhiều lắm, nói dài lắm, nhưng Ngân không nghe gì hết. Dù gì cái Vi nó cũng khổ rồi. Theo Quân biết bao nhiêu năm, ở đây cũng chỉ chờ anh. Ấy vậy mà đùng một cái, anh nói anh có người yêu, nó không tức mới lạ. Mà giờ Quân nói không yêu nó, thì ép làm sao? Ngân thở dài, thôi cứ để cho họ tự giải quyết. Bản thân mình là người diễn, thì chỉ nên làm gì cho tròn vai là được. Sau khi đuổi cái Vi đi, Quân quay vào trong, vẻ mặt thản nhiên nói. Cô cứ ở đây mấy hôm đi, khi nào giải quyết xong việc thì về cũng được. Không phải tôi, vì mẹ tôi cũng dễ tính lắm, cô không phải lo. Ngân nghe xong bất giác sởn gan ốc. Cái câu mẹ tôi hiền, mẹ tôi dễ tính, nghe sợ hãi vô cùng. Cũng giống như Khanh, trước khi dẫn cô về, hắn cũng đã từng nói câu này. Kết quả là gặp ngay một chị làm bùa ngài mồi chài và dám giết cả em gái mà vẫn gán mác hiền lành. Nhưng chắc là so với bà Miệt, bà Liên có phần cởi mở hơn rất nhiều. Chắc là tính bà ấy không tệ đến mức này.